Đạo tâm trùng ma, chương 546. Sở thích của Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, nguyên khí khổng lồ cuồn cuộn không ngừng rót vào Tiêu Diêu Ma Tôn, khiến cho pháp lực của Tiêu Diêu Ma Tôn không ngừng đề thăng, nhưng cho dù là đã tiến vào cảnh giới Cửu Thiên Huyền Tiên, La Thiên Thượng Tiên, tâm cảnh của Tiêu Diêu Ma Tôn vẫn không hề bất ổn, pháp lực vẫn không ngừng đề thăng, vẫn đột phá đến cảnh giới Bán Bộ Thánh Hoàng, cuối cùng đến cảnh giới Tam Thập Tứ Phẩm Bán Bộ Thánh Hoàng mới ngừng lại. Cảm thụ được pháp lực mênh mông trong cơ thể Tiêu Diêu Ma Tôn thỏa mãn mở mắt ra, sau đó đứng lên nói lời cảm tạ với Hoa Hoàng. Hoa Hoàng tỉ tỉ, đa tạ, mà nhìn Tiêu Diêu Ma Tôn không ngờ thực sự cứ như vậy đạt tới cảnh giới Tam Thập Tứ Phẩm Bán Bộ Thánh Hoàng, đấu chiến thánh Phật cũng mở to hai mắt không thể tin được vào những gì mà mình nhìn thấy. Cuối cùng đấu chiến thánh Phật tổng kết lại, Tần Thiếu Phong là yêu nghiệt, sư phụ của Tần Thiếu Phong cũng là yêu nghiệt, người ta đều nói vật họp theo loài, người phân theo bầy, xem ra không sai tí nào. Mà khi Tiêu Diêu Ma Tôn yêu cầu Hoa Hoàng quán cho hắn, Tần Thiếu Phong lại đắp nạn xong nhục thân của Tần Chiến, lập tức dung hợp nguyên linh và nhục thân của Tần Chiến. Trải qua một phen dung hợp thống khổ, Tần Chiến chậm rãi mở mắt nhìn thấy Tần Thiếu Phong trước mặt. Đối với Tần Thiếu Phong, cảm tình của Tần Chiến cũng rất phức tạp, bởi vì chuyện Tần Thiếu Phong lúc còn nhỏ khiến Tần Chiến cảm thấy thập phần áy náy đối với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong thì lại không so đo chuyện quá khứ, đối với hắn vẫn rất hiếu kính, điều này càng làm cho Tần Chiến cảm thấy có lỗi với Tần Thiếu Phong. Nhưng mà Tần Chiến cũng không muốn nhìn thấy Tần Thiếu Phong và Tần Thiếu Dương thủ túc tương tàn, dù sao hai người đều là con hắn, chỉ là Tần Chiến không biết nên khuyên bảo hai người như thế nào, hơn nữa Tần Chiến cũng minh bạch tất cả đều do Tần Thiếu Dương dẫn tới, cho dù là thủ túc tương tàn thì cũng không thể trách Tần Thiếu Phong, chỉ là trong lòng lại không đành lòng nhìn thấy cảnh này xuất hiện. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Chiến đã khôi phục lại, lập tức lấy ra một kiện trường bào, sau đó nói với Tần Chiến. Phụ thân, chuyện của ta và Tần Thiếu Dương ngài đừng quan tâm, chuyện này ngài không thể quản được cũng không quản được. Tần Thiếu Phong có thất tình lục dục ma đầu tất nhiên là minh bạch suy nghĩ trong lòng của Tần Chiến, cho nên trực tiếp nói ra. Tần Chiến nhận lấy trường bào mà Tần Thiếu Phong đưa cho, thở dài một hơi, nhưng không nói gì cả, sau khi mặc quần áo thì đi ra bên ngoài. Đợi Tần Chiến đi rồi, Tần Thiếu Phong cũng thu hồi ánh mắt của mình, hiện tại bắt đầu khôi phục nhục thân cho các nữ nhân của hắn. Thủ ấn không ngừng đánh ra, từng tượng đất nhỏ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống trong đống bùn, sau đó hóa thành tám mỹ nhân thiên kiều bá mị, lập tức Tần Thiếu Phong đưa tám nguyên linh của Mặc Lãnh Tuyết, Vũ Phi Nhi, Tuyết Giao, Liên Nhi, Lăng Vận Nhi, Hàn Nguyệt Tiền Đa Đa, Triệu Thiến Thiến vào trong nhục thân của họ rồi tiến hành dung hợp. Quá trình dung hợp tất nhiên là rất thống khổ, mà Tần Thiếu Phong cũng nhìn rất khẩn trương, cho đến lúc thân thể của tám người cuối cùng cũng ngừng run rẩy, lập tức cả đám đều mở mắt. Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà nhìn tám mỹ nữ thiên kiều bá mị trần truồng, lõa lồ đứng trước mặt mình, trong lòng Tần Thiếu Phong chính là một trận lửa nóng. Mà tám người Mặc Lãnh Tuyết, Tuyết Giao mở to mắt quan sát thân hình của mình. Góc truyện audio.com. Một chút rồi sắc mặt của cả đám đều đỏ lên, Mặc Lãnh Tuyết nhìn cặp vú to của mình, có chút không biết nói gì nhìn Tần Thiếu Phong rồi nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, ngươi xấu quá, mà tính tình của Tuyết Giao thì táo bạo nhất, trực tiếp quát Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, tên hỗn đản ngươi, ngươi mau làm lại đi, nếu không lão nương sẽ không để yên cho ngươi đâu. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Mặc Lãnh Tuyết và Tuyết Giao thì trong lòng cảm thấy vô cùng ủy khuất, sau đó nói với Tuyết Giao và Mặc Lãnh Tuyết. Ta cảm thấy thế này rất tốt mà các ngươi không cảm thấy tốt ư? Liên Nhi, Vận Nhi các ngươi cảm thấy thế nào? Liên Nhi và Lăng Vận Nhi là ôn nhu và nghe lời nhất trong các nữ nhân của Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong tất nhiên là vứt vấn đề cho các nàng. Liên Nhi và Lăng Vận Nhi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì sắc mặt trở nên đỏ bừng. Liên Nhi nói với Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca to một chút cũng được nhưng thế này thì to quá rồi. Ngay cả nữ hài tử nhu thuận như Liên Nhi cũng không nhịn được mà trách tội Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Liên Nhi thì gãi gãi đầu, lập tức nói với các nàng. Thật sự là quá to ư, ta sao thấy thế này là vừa nhỉ, có điều Tần Thiếu Phong vừa mới dứt lời thì Tuyết Giao lại quát. Tần Thiếu Phong, ngươi rất hỗn đản, không ngờ ngươi còn có sở thích này. Nói xong Tuyết Giao dung hai tòa cự phong đánh tới Tần Thiếu Phong, cái miệng nhỏ nhắn thì trực tiếp cắn lên cánh tay Tần Thiếu Phong. Với nhục thân của Tần Thiếu Phong hiện tại thì tất nhiên là không sợ Tuyết Giao cắn hắn, hơn nữa còn có thể hưởng thụ cự phong trước ngực Tuyết Giao ma sát, Tần Thiếu Phong rất sung sướng. Mà lần này sau khi Tuyết Giao các nàng khôi phục nhục thân, sở dĩ bất mãn đối với Tần Thiếu Phong như vậy, là vì Tần Thiếu Phong khi đắp nặn nhục thân cho các nàng, lại nặn vú của đám người Tuyết Giao vượt xa kích thước vốn có, hơn nữa còn cực kỳ lớn. Chính là vì như vậy, đám người Tuyết Giao mới bất mãn đối với sở thích này của Tần Thiếu Phong, dù sao hai vú biến thành to như vậy, khiến các nàng đều cực kỳ không thích ứng, cho nên đều yêu cầu Tần Thiếu Phong nặn về nhỏ như cũ, mà yêu cầu như vậy lại khiến Tần Thiếu Phong cực kỳ thống khổ, phi thường không muốn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, đám người Tuyết Giao và Tần Thiếu Phong ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng, Tần Thiếu Phong cuối cùng mới đáp ứng, mà một điều kiện trong đó là như thế này, đó chính là tám nữ nhân các nàng phải cùng nhau bồi Tần Thiếu Phong tẩu hỏa nhập ma một lần nữa mới được, để có thể khôi phục kích thước vốn có của mình, đám người Tuyết Giao cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Tần Thiếu Phong. Các ngươi thật sự không muốn nghĩ lại ư? Ta cảm thấy như vậy thật sự rất tốt mà. Tần Thiếu Phong nói với tám nữ nhân bọn Mặc Lãnh Tuyết, cho dù là đã ký kết một loạt điều kiện rất có lợi đối với Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong vẫn muốn tranh thủ một chút, dù sao cái này cũng liên quan tới hạnh phúc về sau của mình mà. Nhưng mà khi Tần Thiếu Phong nói ra những lời này, nghênh đón hắn chính là từng đạo ánh mắt sắc bắn, ngay cả Liên Nhi và Lăng Vận Nhi dịu ngoan nhất cũng trợn mắt lườm Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong chỉ có thể đầu hàng, thủ ấn không ngừng đánh ra, một lần nữa đắp nặn lại nhục thân cho các nàng, khôi phục kích thước vốn có. Chỉ có, gocchuyenaudio.com, điều Tần Thiếu Phong lại thầm rơi lệ trong lòng, đây là một cơ hội nhất mà các nàng không ngờ lại không biết quý trọng. Cách chương.